Thánh Vương, chương 788, trở ngại trồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788, y trồng chất. Lúc này Dương Kỳ đang đắc Ifozip PLL in bại quang minh thần quyền của Thái Hư Lão Tố, còn ấm thần LLB. Á một, ví PJZLL tiên vương phù lục, trong lúc chấn động liền hấp thu hạt giống. L, IG minh thần tang do hắn khố tu, lập tức cảm thấy khi công quang M. Nải do hắn tu luyện mà là do một cao thủ tuyệt đỉnh cưỡng ép truyền vào. UV của kẻ đó đã tiếp cận với thần linh. Có thể truyền lực cho Thái Hư Lạp Tố như vậy thì chi co. Minh nộ hộ ả liệu thiên đại đế. Y rũ răng Thái Hư Lão Tố là người của đại đế, mình đánh trong thương hắn, chẳng khác gì đã tát vào mặt của vị minh chủ này. Chẳng qua vị minh chủ này cũng thật quá tham lam, bản thân chớ thành minh chủ còn không tính, lại còn muốn nắm cả thượng hạ quang minh, hắc ám đại sứ giả, hiện nhiên là đã tâm rất lớn. Người này đúng là không thế không đề phòng được. Khí công quang minh thần tăng bị hút vào cơ thể, khiến khí công của Dương Kỳ co, đầu hiệu đột phá, sắp xạ tăng lên tới cảnh giới tầng 4 toái thần. Hắn vừa lấy thiên đường thần quyền đánh tan quang minh thần tăng của Thái Hư Lão Tố, thực sự là được rất nhiều lợi ích. Hắn quan sát Long tộc Đà Phật Quá và Nộ Hộ Ả Liệu Thiên Đại Đế chiến đầu, chiêm được rất nhiều lợi ích. Thậm chí minh co, thế ở trên lội đai trực tiếp đột phá lên cảnh giới tầng 4 toái thần, chăng qua tạm thời áp chế chân khi, chờ đoạt được danh xưng quang minh sư giá rồi nói sau. Người thanh niên, người thật là tàn nhẫn, trực tiếp phá vỡ khi công quang minh thần tăng của Thái Hư Lão Tố. Cưu Thái Hư Lạp Tố về xong, Nộ Hộ Ả Liệu Thiên Đại Đế liền phát ra tiếng nói lạnh lùng từ trên vương toa. Ai cũng biết vị đại đế này đã phẫn nộ rồi. Ngoại hiệu của hắn gọi là Nộ Hộ Ả Liệu Thiên, nhất định là cương liệt dũng mạnh, không ai bì nổi. Hiện tại vừa thấy tiếng nói tức giận của hắn, rất nhiều người đều im bật như ve sầu mùa đông. Cũng chẳng có vấn đề gì, quyền cước không có, mắt thối, Dương Kỳ trang thêm quan tâm chút nào. Tu vi của hắn lại tăng vọt, Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa hắn còn rất nhiều đàn sát thủ, hôm nay quyết tâm đạt vị trí quang minh sứ giả trong liên minh hộ đạo. Hắn cũng không tin là vị Nộ Hộ Ả Liệu Thiên Đại Đế này lại dám mạo hiểm, trước mặt anh hùng thiên hạ đối phó với mình. Minh chủ cũng không cần kinh ngạc. Hơn nữa hắn tu luyện quyền pháp quang minh thần tăng, co. Hại 10 phần đối với vị trí quang minh sứ giả của ta. Trên thế giới này, quang minh chỉ nên tập trung trên thân thế một người thôi. Tiếu từ giải, giỏi lắm. Chẳng qua người cho răng long dạ người độc ác như vậy co. Thế làm quang minh sứ giả sao? Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế nói to, quang minh sứ giả thì trí tim phải hướng về phía quang minh, người lại toàn co. Thủ đoạn như tà ma ngoại đạo như vậy. Lời này vừa nói ra liên rõ răng lộ về can thiệp vào việc tranh đoạt rối. Ha ha ha ha, Dương Kỳ không nói gì. Tề Nhiên ở một góc lại phát ra tiếng nói chói tai, Nộ Hộ Ả Liệu Thiên Đại Đờ, lời này của người chẳng lẽ là muốn can thiệp vào việc tranh cử quang minh sử ra sao? Mọi người ủng hộ người làm minh chủ, công chính công binh, ban đầu để lối đài cho mọi người thi đầu, nói là quyền cước đạo thuật không co. Mắt đánh chết người cũng không co. Gì, người giờ lại nói là tấm ngoan thủ lạt là sao? Vừa mới lên minh chủ, chẳng lẽ đã muốn chư vị lão tố chúng ta làm đầy tớ cho người sao? Ai? Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế quay phát đầu sang. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy mừ tán ra, một lão ngoan đống ngồi ngay ngắn tại chỗ, mặc y phục màu văng, đầu đội kim quan, ung dung quý giá, co. Khi độ đế vương, thực sự co. Khi tư, xê uyên bác học thức. Hóa ra là lão tố ma vấn giáo chủ, nghe đồn rằng hắn cũng là lão ngoan đống cả triệu năm trước, liên hệ với rất nhiều chủ nhân tiên giới, hợp thành ma vấn giáo, thế lực khổng lồ. Người này khi tư. Xê hung hăng, liên hệ quần hùng, muốn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMITMIN. Mông nhập thần cơ tranh đoạt minh chủ, nhưng Nộ Hộ Ả Liệu Thiên Đại Đế vừa xuất hiện liền không muốn động thủ nữa. Hiện giờ nói lời phản đối là bởi không muốn thế lực của Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế quá lớn. Hóa ra là vậy, chẳng qua ma vấn giáo chủ này chỉ sợ không phải là đối thủ của Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế đầu. Không, rất nhiều lão ngoan đồng đều ao ước vị trí minh chủ này, nhưng Nộ Hộ Ả Liệu Thiên Đại Đế lại phá hủy sự cân bằng, nhất thống liên minh hộ đạo, không thế để hắn nắm cả vị trí của thượng hạ quang minh, hắc ám đại sứ giả nữa, nhất định phải để người khác. Nếu không hắn nắm toàn bộ quyền lực, chúng ta không phải là thớ cũng khó khăn sao? Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế đột nhiều nói, bảy ma vấn giáo chu, người muốn đối nghịch với bốn minh chủ sao? Không dám, ta chỉ nói một cấu công bằng thôi. Thượng hạ quang minh, hắc ám đại sư giả còn cần tranh đầu, ải co. Bản lĩnh co, thể giành thắng lợi, người đó là quang minh sứ giả, minh chủ không thể can thiệp được. Vừa rồi minh chủ không phải đã nói là liên minh hộ đạo cấn thành lập luật pháp sao? Ngay cả minh chủ cũng không thể tùy tiện làm việc sao? Chẳng lẽ nói lời vừa rồi không tính toán gì sao? Không sai. Một lão ngoan đồng nói chuyện tranh ngôi sứ giả và hộ giáo pháp vương, chư thiền thần tướng đều phải đối địch quần hùng trước mặt tất cả chúng ta, công khai tuyển chọn, tuyệt đối không thể co, động tác ngầm trong bóng tối. Hóa ra là Kim Đinh Thiên Lão Tố, Kim Hoa, Thần Long Thiên Tại nhấn hoa khi công đến mức tai họa cuồn cuộn. Một số lão ngoan đống nhận ra người này là một nhân vật cực kỳ không đề chọc. Sau đó từ rất nhiều góc cũng có Ia An đống hùa theo hai người này, đều không hy vọng nộ hòa lia. Ngoan đồng này đều co. Hừng tấn, ảo có thể để nộ hòa liệu thiền đại đế ngăn chăn triệt đề được. Ân kỳ làm chim đầu đàn, mọi người liền tập trung hỏa lực, bắt đập. Sao thi co, nói nữa thì lừa yện của nộ hộ ả liệu thiên đại đế cũng chi phộng về phía dương kỳ mà thôi, trang động được tới mọi người. Nếu vị đại đế này mớ sạt giới thì chi sơ liên minh hộ đạo sẽ lập tức sụp đổ, ai cũng cảm thấy bất an. Dương kỳ cũng nhìn thấu thời điểm này mới lên đai đánh bại thai hư lão tố, cướp lấy vị trí quang minh sư giả. Tốt, rất tốt. Nộ hộ ả liệu thiên đại đế thét dài một tiếng, chư vị phản đối rất đúng. Liên minh hộ đạo muốn thành lập cơ nghiệp muôn đời nhất định phải co, điều lệ đàng hoàng, không co. Quy định sao thành được. Hiện giờ đang khiêu chiến quang minh sứ giả, hộ giáo pháp vương, chư thiền thần tướng, dù là bốn minh chủ muốn cũng không thế xen vào. Đa như vậy thì ta thấy ai trong các người muốn làm quang minh sứ giả cũng đều lên đầy độ sức với thanh niên này đi. Người nào thắng, tài nghệ trấn áp quần hùng thì nhất định co. Thế làm quang minh sứ giả, thành lập quân đoàn. Hắn bắt đầu thi triển quyền mưu, biết rõ lúc này co. Rất nhiều lão ngoan đồng của liên minh hộ đạo, dù hắn co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh mẽ tới mấy, đạt được đại vị minh chủ cũng không co. Khả năng lập tức thống nhất căn khốn, nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát. Mọi chuyện co, năng co, nhẹ, không thế làm ngay được. Vì thế hắn đành để Dương Kỳ chém giết với những lão ngoan đồng này, dù lão ngoan đống thua thì cũng tuyệt đối sẽ ghi hận trong lòng với Dương Kỳ, mà thắng thì cũng mất đi cục diện đoàn kết, khiến cho kế hoạch của hắn càng dễ thành công hơn. Đại để, những lão ngoan đồng này đều kiệt ngạo bất tuấn. Dũ răng không nghe theo mệnh lệnh của minh chủ, xem ra sau này phải chèn ép nhiều hơn mới được. Sau lưng nộ hòa liệu thiền đại đế, mấy lão ngoan đống vội vàng no. Y, muốn nắm giữ quyền hành thi đại đế nhất định phải dùng một loạt thủ đoạn quyền mưu. Nếu không liên minh hộ đạo chúng ta vẫn sẽ chia rẽ. Cần phải hàng phục triệt để những lão ngoan đồng này. Chuyện này bốn để tất nhiên sẽ lâm. Hơn nữa sau khi ta nắm đại cục trong tay thì vị trí quang minh sứ giả này chưa chắc đã để cho thằng nhai kia và đám lão ngoan đồng này cướp lấy được. Nộ hòa liệu thiền đại đế thản nhiên nói, hiển nhiên còn co. Chiếu khác, hiện giờ xem thử đám lão ngoan đồng này chiến đầu với thắng nhai này thế nào. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương vi, MFAM, móng nhập thần cơ vẽo, Iteren lối đài, Dương Kỳ đứng lăng lăng, sau khi nghe nộ hòa liệu thiền đại đế no. Yên nhìn bốn phương, quả nhiên phát hiện ra một số lão ngoan đồng lại dục dịch. Hắn cũng đang tự hỏi làm thế nào để áp đảo đám lão ngoan đồng này. Một cái bóng phóng vụt lên đứng trước mặt Dương Kỳ, chính là ma vấn giáo chủ nói chuyện đầu tiên. Tu vi người này rất khó lường, thần pháp càng cao, lao tới nhìn Dương Kỳ, tiểu tử này không tồi, chẳng qua đại vị quang minh sứ giả là dưới một người mà trên vạn người, bốn toa ngược lại muốn xem thử người co. Tư cách làm sứ giả không? Mời ma vấn giáo chủ lên đi. Dương Kỳ mỉm cười, dấm dầm, ma vấn giáo chủ bỗng nhiên ra tay, công kích tới, điểm ra một chỉ. Vũ trụ bị nén ép lại, trăm ngả biến thành một điểm. Phút. Một chi này điểm vào ngực Dương Kỳ, hắn lại không thêm tránh né, nhận lấy một chỉ của đối phương. Chi lực mênh mống xuyên vào trong thân thế hắn. Cái gì? Ma vấn giáo chủ chấn động. Một chi này của ta co. Thể xuyên thủng một tiên giới, người này lại co. Thể thừa nhận được, vì sao lại không cần tránh? Chẳng lẽ bởi vì đánh bại thai hư lão tố, tiêu hao vô số nguyên khi nên không thể tránh né sao? Đa vậy thì ta đánh bại người này thôi. Hắn lại đưa chân khi vào, hung hăng công kích, muốn xuyên thủng Dương Kỳ. Nhưng nguyên khi đưa vào lại giống như tiến vào một cái động không đấy, thiếu chút nữa hu. Tê khố toàn thân hắn. Sắc mặt hắn đại biến. Người, đấy là khi cộng gì thế? Ma vấn giáo chu, đừng kinh ngạc. Dương Kỳ thét dài, ta thấy người tu luyện thương sinh nhất chi, tập trung tín ngưỡng của muôn dân trăm hộ nhưng chuyện khống chế tín ngưỡng không phải là chuyện đùa. Không phải là chư thần thì rất khó khống chế thành công chấn khi trong cơ thể người không tinh khiết, uy lực đủ lớn lại khó có thể tiến thêm một tầng. Cho nên ta mạo hiểm thừa nhận chỉ lực này của người, tiến hành chuyển hóa trong cơ thể ta, khiến chân khi người tỉnh thuận hắn, cuối cùng được lợi về sau tu luyện lập tức thuận lợi vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hắn nói, quả nhiên ma vấn giáo chủ cảm thấy chân khi chậm rãi đưa vào thân thế mình, đúng là chỉ lực minh phóng ra nhưng giờ lại tinh thuần phi thường, loáng thoáng đã bao hăm tinh túy của muôn dân trăm hộ. Hắn không khói mừng rỡ, thu hồi chân khi này lại đan điền, sau đó nói to, công tử cao thượng, ma vấn bội phục. Thần thông và trái tim như vậy, bốn gia chủ là người ủng hộ người làm quang minh sứ giả. Vừa nói hắn vừa lui xuống, còn lưu lại lời nói, bốn giáo chủ nhất định xin đợi quang minh sứ giả thương vị. Sự biến hóa này khiến vô số lão ngoan đống thầm giật mình. Ai cũng không ngờ lại có kết cục như vậy, thần kỳ như vậy sao? Ta không tin, ma vấn giáo chủ, người không phải là diễn trò với hắn đó chứ? Một lão ngoan đồng phát ra tia ột lên lối đài, thằng nhai này lại thuyết PS. Y ư vậy sao? Vậy thì hắn có thể tranh đoạt đại vị với nộ hòa lịa y, còn tranh quang minh sứ giả làm gì? Cách chương.